quá mức cố chấp, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng lúc giao ban vừa kết thúc, Thời Niệm đang định đi kiểm tra phòng thì Cố Thành nhắn tin tới. Cố Thành, đến văn phòng chưa? Thời Niệm, đến rồi. Gửi tin nhắn xong, Thời Niệm nghĩ nghĩ, lại chủ động hỏi thêm một câu. Thời Niệm, anh tới chưa? Lần này đối phương không gõ chữ mà trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Thời Niệm hạ thấp âm lượng, đặt sát bên tai, nghe được giọng nói chứa ý cười của Cố Thành truyền tới, tâm tình có vẻ rất tốt. Người phụ nữ có trách nhiệm quả nhiên khác biệt, còn biết chủ động quan tâm người khác nữa. Thời Niệm đỏ mặt nói như thể cô chưa bao giờ quan tâm hắn không bằng. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, hình như, đúng là chưa từng chủ động quan tâm thật, nhưng chịu trách nhiệm rốt cuộc là chịu trách nhiệm thế nào? Cô và Cố Thành bây giờ là quan hệ gì chứ? Dù sao nhất định cũng không phải là hàng xóm đơn thuần được, đều đã như vậy, còn nói là hàng xóm thì đúng là bạn trai bạn gái. Thời Niệm càng mất tự nhiên, cô chưa từng gặp chuyện thế này, lần đầu tiên đã xảy ra tình huống như vậy, thật sự không biết xử lý làm sao. Nhưng nếu không nói rõ thì trong lòng cô lại không yên ổn, muốn nhắn tin cho Cố Thành xác nhận một chút, nhưng vạn nhất lỡ như không phải thì xấu hổ lắm. Thời Niệm, Đỗ Sư thì ở đằng trước xoay người nhìn cô, nhíu mày. Đang kiểm tra phòng đấy, em làm gì thế? Tới đây, Thời Niệm tỉnh lại, vội vàng cất di động, bước nhanh qua đó. Đỗ Sư thì kỳ quái nhìn cô một cái. Nhắn tin cho ai thế? Mới sáng ngày ra đã ôm điện thoại cười ngây ngô. Không phải đâu, Thời Niệm hắng giọng, vô cùng chính trực nói. Một người bệnh hỏi mấy vấn đề mà thôi. Đỗ Sư thì gật đầu, không nói gì thêm. Vốn còn muốn hỏi Cố Thành, kết quả vừa kiểm tra phòng xong thì phải thực hiện 2 ca giải phẫu buổi sáng, lúc Thời Niệm kết thúc thì đã 12 giờ trưa. Vì buổi chiều còn có lịch phẫu thật nên cô ăn cơm ngay tại khu giải phẫu. Cơm của khu giải phẫu là cơm tự cấp, ăn cũng không tệ lắm. Thời Niệm tùy tiện chọn mấy thứ rồi tìm vị trí ngồi xuống, bên cạnh là một đồng nghiệp đang xem phim. Thời Niệm nhìn thoáng qua, dừng lại ở cảnh quay trong di động, một nam một nữ, người đàn ông nửa người trên trần trụi ngồi trên giường, cô gái dùng chăn bọc kín thân mình, nhỏ giọng khụt khịt. Phải làm sao bây giờ? Người đàn ông hai tay túm tóc, bộ dáng sầu khổ, có chút bực bội nói. Tôi biết làm gì nữa? Có thể làm gì bây giờ? Ngủ thôi mà, có phải chuyện gì đâu. Tôi uống say mà, cô cũng không phải không biết. Cô gái lập tức bật dậy, túm lấy gối đầu, đập tới về phía người đàn ông, khóc lóc kể lể. Lời này mà anh có thể nói được sao? Cái gì gọi là ngủ thôi mà? Ngay cả trách nhiệm cũng không dám chịu, anh có còn là đàn ông không vậy? Anh đúng là đồ cha nam. Cô gái hiển nhiên vô cùng tức giận. Sao tôi có thể coi trọng một tên khốn như anh chứ? Ô ô ô, người đàn ông cau mày. Hình ảnh này, Thời Niệm chớp chớp mắt, nuốt nước miếng. Đồng nghiệp vừa quay đầu đã nhìn thấy Thời Niệm đang đứng yên không nhúc nhích, chỉnh âm lượng thấp xuống, cười nói. Âm thanh quá lớn sao? Không phải, không phải. Thời Niệm vội lắc đầu, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, trộm liếc mắt nhìn hình ảnh trên di động. Nhà ăn vốn ồn ào, sau khi đồng nghiệp hạ thấp âm lượng, gần như không thể nghe được hai người trong phim nói gì. Thời Niệm xem một lúc thấy cô gái vốn lệ rơi đầy mặt nay lại nín khóc mỉm cười, rúc vào trong lòng người đàn ông làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niệm mở to hai mắt khó tin nhìn hai người kia. Thời Niệm, tuy không biết là phát sinh chuyện gì nhưng tôi rất bất ngờ. Khụ khụ, Thời Niệm hắng giọng, nhịn không được ghé sát lại gần đồng nghiệp kia. Cô mới xem cái gì thế? Mấy bộ phim drama mà thôi. Đồng nghiệp uống một ngụm canh, nhìn Thời Niệm cười cười. Chắc chắn cô không thích xem đâu. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết mấy bộ phim cầu huyết này, nhất định Thời Niệm không thích xem. Thời Niệm cười gượng hai tiếng, cô đúng là không ngấm nổi thể loại này, có đôi khi các đồng nghiệp trong văn phòng cũng bàn luận mấy bộ phim mới, cô nghe một hồi cũng chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng mà, người đàn ông này lúc sau chịu trách nhiệm hả? Thời Niệm chỉ vào hai người trong màn hình. Hai người này hòa hảo lại rồi sao? Sao cô gái này lại cười? Vừa rồi không phải còn đang khóc sao? Nghe thấy Thời Niệm hỏi thế, đồng nghiệp sửng sốt ngay sau đó. Xì, một tiếng, bật cười. Bác sĩ Thời, trước giờ cô đều chưa xem qua phim truyền hình sao? Bác sĩ Thời nổi danh của bệnh viện bọn họ, một tay làm lâm sàng, một tay nghiên cứu khoa học, năng lực công tác cực kỳ xuất chúng, thế nhưng có thể hỏi ra câu hỏi cấp thấp như vậy, quả thực chọc cô cười chết. Thời Niệm nghĩ nghĩ thành thành thật thật nói. Khi còn nhỏ có xem, nhưng hiện tại nhiều năm rồi tôi không còn xem nữa. Đồng nghiệp vốn còn định trêu chọc cô vài câu, vừa thấy bộ dáng nghiêm túc giải thích của Thời Niệm thì ngừng cười, liếm liếm môi, không biết nên giải thích thế nào với Thời Niệm về cốt truyện video ngắn cầu huyết này, đành phải nói. À, cô gái này vốn là thích tên kia, hắn dỗ vài câu, nói sẽ chịu trách nhiệm, cô ấy lại có thể không cao hứng sao? Chịu trách nhiệm thế nào? Hai mắt Thời Niệm sáng ngời, vội vàng hỏi. hắn tính chịu trách nhiệm thế nào? À, đồng nghiệp sửng sốt không nghĩ nhiều mà buột miệng nói luôn. Cưới cô ấy nha, không thì còn có thể chịu trách nhiệm thế nào nữa? Nghe vậy, hai mắt Thời Niệm càng mở lớn. Sau một lúc lâu, Thời Niệm hồi thần, chớp chớp mắt, cô cảm thấy vấn đề này vẫn nên hỏi Cố Thành rõ ràng thì hơn. Buổi tối tan tầm, Thời Niệm ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, do dự một chút liền chạy nhanh qua. Còn chưa kịp đứng vững đã người ta đỡ được. Cố Thành nhìn cô chằm chằm, khóe miệng cong lên, mở cửa xe ra. Rất muốn tôi sao? Thở nhẹ một hơi, khom lưng ngồi xuống, Thời Niệm cắn cắn môi, hai tay quy quy củ củ đặt trên đầu gối, vì mấy lời định nói mà nội tâm có chút khẩn trương. Cố Thành lên xe sau, nhìn cô gái ngồi đến đoan đoan chính chính bên cạnh, hắn nhíu mày. Em lại định nói gì sao? Ừ, Thời Niệm thận trọng gật đầu, cảm giác lòng bàn tay đều đã ướt mồ hôi. Về chuyện tối qua, lòng Cố Thành trùng xuống, mím chặt môi, ý cười trên mặt cũng phai nhạt. Muốn nói cái gì? Tôi, Thời Niệm nghiêng người, nhìn Cố Thành, nuốt nuốt nước miếng. Tôi muốn nói, lời còn chưa dứt Cố Thành đã cúi đầu, nặng nề cắn lên môi cô. Tôi, lời còn chưa nói đã bị đẩy ngược trở về, chỉ còn lại vài tiếng nức nở. Hồi lâu, Cố Thành buông ra, hai mắt híp lại, ngón tay vuốt ve cánh môi cô. Tôi nói cho em biết, hiện tại mới hối hận thì muộn rồi, Thời Niệm. Đừng có bày bộ dạng này cho hắn xem, thanh tỉnh rồi thì cái gì cũng quên hết. Thời Niệm, không phải cái gì, trên mặt Cố Thành không hề có ý cười. Tối qua em không cưỡng ép tôi à, Thời Niệm đỏ ửng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đừng có lớn tiếng như vậy. Cố Thành hừ lạnh một tiếng, dám làm không dám nhận. Thời Niệm, tôi chỉ, em chỉ cái gì, ánh mắt Cố Thành khóa chặt trên người cô. Em chính là đồ nhát gan, lúc nào thì rất, thật sự không nghe nổi nữa. Thời Niệm lập tức nhào tới, dứt khoát che miệng Cố Thành lại, hung tợn nói. Anh có thể đừng cướp lời của tôi không? Nghe tôi nói hết xem nào. Cố Thành rũ mắt nhìn cô. Tối qua tôi đúng là đã ngủ với anh, hiện tại tôi muốn nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Thần sắc của Cố Thành thoáng thả lỏng. Tôi muốn nói, mi mắt Thời Niệm khẽ run lên. Từ giờ trở đi chúng ta chính là mối quan hệ bạn trai bạn gái. Đây là chịu trách nhiệm đúng không? Cố Thành kéo tay cô ra cười ngâm ngâm nhìn Thời Niệm. Em muốn tôi làm bạn trai của em. Thời Niệm, lời này sao nghe cứ quái quái. Cái gì gọi là cô muốn hắn làm bạn trai cô? Cố Thành câu môi, một tay đỡ eo cô cố tình kéo dài âm cuối. Cho nên, vừa rồi mới chạy nhanh như thế, tôi muốn nói rõ chuyện này. Thời Niệm cắn môi, lỗ tai cũng đỏ lên, bổ sung thêm một câu. Tôi cảm thấy cứ mập mờ, không minh bạch thì không tốt lắm. Nghe được lời này, Cố Thành bật cười, duỗi tay nhéo mặt Thời Niệm. Đây là chuẩn bị cho tôi một danh phận sao? Cái gì cơ? Thời Niệm đỏ mặt hất tay hắn ra. Cái gì mà danh phận với không danh phận chứ, anh đừng nói bậy nói bạ. Cố Thành còn cười, không phải sao? Thời Niệm sụ mặt, đương nhiên không phải, như vậy về sau, Cố Thành cúi đầu chống trán lên trán cô, trong mắt hàm chứa ý cười. Bác sĩ Thời có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi của tôi rồi nhỉ? Mắt Thời Niệm hơi lóe, nếu anh không muốn thì, cứ vậy đi. Cố Thành ngắt lời cô, hơi nghiêng đầu cúi đầu ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói. Về sau tôi chính là bạn trai của bác sĩ Thời. Thời Niệm cong cong khóe miệng, một tiếng, ngồi thẳng người lên, hai tay giao nhau để trước người, nhìn Cố Thành. Cho nên, từ giờ trở đi chúng ta chính là mối quan hệ yêu đương. Cố Thành lười biếng dựa vào ghế sai, hai tay mở rộng, đặt bên người, từ từ nói. Đúng vậy, hiện tại em muốn làm gì anh đều sẽ không phản kháng. Em không muốn làm gì anh cả. Thời Niệm nhìn hắn, tôi chỉ muốn nói với anh điều này thôi lời còn chưa dứt đã bị Cố Thành túm đến trước ngực cúi đầu cắn lên mũi cô, vô cùng bất mãn. Thời Niệm Niệm em không muốn làm gì với bạn trai em à, Thời Niệm liếm liếm môi, thành thành thật thật nói. Không có, đối với chuyện Cố Thành trở thành bạn trai mình, cô cần có thời gian tiêu hóa, hơn nữa cũng phải có thời gian mới thích ứng được thân phận mới này. Cố Thành, xe đến tiểu khu, Thời Niệm liền xuống xe, quay đầu lại vẫn thấy Cố Thành đang ngồi trên xe, hai tay khoanh lại, nhìn cô. Thời Niệm dừng lại, anh không xuống xe à? Cố Thành không trả lời. Thời Niệm nhíu mày, có chỗ nào không thoải mái sao? Cố Thành hất hất cằm, nhắc nhở cô. Bây giờ anh là bạn trai em đấy. Thời Niệm, muốn em bế anh ra sao? Yêu đương phải làm thế nào? Thời Niệm quả thật không biết, nhưng hình như người khác sẽ làm như vậy nhỉ? Cố Thành giật giật khóe miệng, thở dài trong lòng, đi ra, lôi kéo tay Thời Niệm. Đi thôi, Thời Niệm cong môi, ngửa đầu nhìn Cố Thành. Lần sau nếu anh muốn gì thì có thể trực tiếp nói cho em. Cô có thể hiểu được tâm tình người bệnh, có thể dự liệu tiến triển bệnh tình, có thể phỏng đoán kết quả thực nghiệm, nhưng lại không biết được suy nghĩ người khác. Cố Thành liếc cô một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì thì em làm cái đó sao? Ừ, Thời Niệm lôi kéo hắn về phía thang máy. Bây giờ quan hệ giữa chúng ta khác rồi, em nhất định sẽ không như trước kia. Hiện tại hắn đã là bạn trai cô nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt. Cố Thành rũ mắt cười nhẹ một tiếng. Thật sao, Cách Trương,